Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay sau đó, toàn bộ mặt trời vỡ nát, hóa thành nguyên khí màu vàng kim nhạt, rơi vào lòng bàn tay của Diệp Phong. Nó quay tròn xoay tròn, cuối cùng hóa thành một mặt trời nhỏ. Bên ngoài mặt trời có vô số phù văn huyền ảo, khó có thể hiểu nổi. Là Diệp trưởng môn. Hắn lại có thể ngưng tụ một mặt trời cỡ nhỏ, hay là hắn đang định đối kháng với Xích Nguyệt? Các tu hành giả đều trở nên chấn động. Lực lượng tín ngưỡng 2.765.221. Lực lượng tín ngưỡng 9.862.723. Lượng lớn tín ngưỡng vào tới, nghe được giọng nói nhắc nhở từ hệ thống, Diệp Phong mở mắt ra, đôi mắt của hắn tựa như là mặt trời đang cháy hừng hực, vô cùng đáng sợ. Vù! Hai chùm sáng màu vàng óng từ con ngươi của hắn bắn ra, xuyên thấu hư không, cũng bắn xuyên màn trời của Đại Lục Thần Châu một cách dễ dàng, sát nhập vào nơi sâu trong vũ trụ. Không ít ngôi sao bị hai luồng sáng này bắn trúng, lập tức nổ tung. Một đòn này, chấn động tinh không. Thế nhưng khi mặt trời nhỏ lơ lửng tại bàn tay Diệp Phong đột ngột biến mất, chùm sáng kinh khủng trong mắt của hắn cũng biến mất theo. Một luồng lực lượng thái dương có thể giữ vững 10 giây đồng hồ sao? Đôi mắt bốc cháy của hắn dần dần khôi phục lại như thường, cúi đầu xuống, quan sát bàn tay trống rỗng, lẩm bẩm một câu. Hắn đã học được thần thông liệt nhật đương không? Chỉ cần tập trung sử dụng là có thể luyện ra lực lượng thái dương, sau khi vận dụng loại lực lượng này có thể bùng nổ ra lực tàn phá vô cùng kinh khủng. Vừa rồi, hai luồng ánh sáng hủy diệt bắn ra từ mắt của hắn, chính là đang tiêu hao lực lượng thái dương. Vù! Diệp Phong cũng không biết bản thân tu luyện liệt nhật đương không thành công, lại làm cho mọi người chấn động. Hắn trở lại đảo nhỏ trên đỉnh đầu ngưng thần tổ thụ, tiếp tục bế quan. Hiện tại hắn mới luyện tới cấp độ thập nhật đương không mà thôi, mà đây cũng không phải là điểm cuối cùng của liệt nhật đương không. Diệp Phong cảm thấy, bản thân mình vẫn có thể đột phá tiếp. Hải vực phía nam. Tại hải thần đảo cách bờ biển trăm vạn dặm. Đúng thế, cứ làm như vậy. Hồ Đại Hồng chống nạnh, chỉ huy tu hành giả mượn được từ thành Nam Diêm, để cho bọn họ tạo ra một tòa thành trì đủ để dung nạp 10 vạn người. Cẩu Nhị Cáp quan sát tòa thành thị sắp được xây dựng xong này, hỏi đại tỷ, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành rồi chứ? Sắp rồi, Hồ Đại Hồng gật đầu đáp. Nàng rất vui vẻ, bởi vì có thể chuẩn bị trở về tông môn. Thế nhưng, nàng ngẩng đầu, nhìn tới Xích Nguyệt trên bầu trời, Hồ Đại Hồng luôn cảm thấy tâm thần không yên. Trong vùng biển có lượng lớn rong biển, bởi vì bị lực lượng Xích Nguyệt ảnh hưởng, vô số rong biển tiến hóa thành yêu quái, ám sát các sinh linh trong hải vực này, tạo thành hỗn loạn khổng lồ. Chuyện này, mang tới áp lực lớn cho hải tộc. Tại đế cung của Bát Nguyên hải tộc, Thần Giao Nữ Đế và Linh Nguyệt sóng vai đi lại trong hành lang đế cung, trò chuyện những chuyện đang diễn ra gần đây của hải tộc. Từ khi mặt trăng máu giáng lâm, Đại Lục Thần Châu tiến vào thời đại Xích Nguyệt, không ít thực vật trong hải vực đều tiến hóa thành hải yêu điên cuồng, mang tới áp lực vô cùng lớn đối với hải tộc các phương. Nữ hoàng, tiếp theo, ngài cần sắp xếp gì không? Thần Giao Nữ Đế hỏi với vẻ lo lắng. Hết chương 968. Chương 969 yêu thú thực vật cuồng bạo. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vì đảm bảo trật tự cho Bát Nguyên hải vực, nữ đế Thần Giao vẫn luôn không có thời gian quay về Thánh Thành Kiêu Dương. Sau khi bị Xích Nguyệt chi lực chiếu vào, yêu thú thực vật sẽ bị cuồng hóa và rơi vào trạng thái cuồng bạo, chỉ còn lại bản năng giết chóc, phải diệt trừ. Linh Nguyệt hạ lệnh. Thuộc hạ đã rõ. Nữ đế Thần Giao lĩnh mệnh, tức khắc thông báo xuống dưới. Vô số hải tộc trong đế cung Bát Nguyên hải vực tiến hành săn lùng, tiêu diệt đám yêu ma thực vật gây hại tứ phương ấy. Đảo Hải Thần, trăng máu quỷ dị dưới ánh sáng đỏ rực xuống khắp đại địa. Vũng vịnh duy nhất phía nam hòn đảo. Rầm. Một chùm rong biển thình lình vọt lên cao, hấp thụ Xích Nguyệt chi lực một cách điên cuồng, sinh trưởng chóng vánh. Nhìn kìa, có biến. Tiểu Bạch Hồ hóa thành yêu hồ ba đuôi hình người, cao hơn một thước, đang chăm chú dọn gạch, bỗng thấy cảnh tượng rong biển phóng lên cao tại vũng vịnh phía nam đảo Hải Thần, sợ đến mức la toáng lên. Rầm. Chùm rong biển nọ lớn một trượng, dày một tấc, sợi rong biển nhan nhản, sắc ngọt như lưỡi dao. Chúng vừa hấp thụ Xích Nguyệt chi lực vừa phân nhánh, biến thành một tảng rong biển. Chúng phát hiện ra Tiểu Bạch Hồ, tức khắc ném những sợi dao sắc ngọt về phía nàng. To gan thật. Tiểu Bạch Hồ cảm nhận được tu vi của tảng rong biển này thuộc về yêu tướng tụ nguyên cảnh, liền ném thẳng cục gạch trong tay về phía đối phương. Rầm. Viên gạch bay ra với tốc độ như một viên thiên thạch đâm xuyên đám rong biển. Hải sắc lợi chảo. Tiểu Bạch Hồ lại thi pháp. Móng tay này dài ra một cách nhanh chóng, sắc bén như lưỡi đao, chém ngang ra. Xoẹt. 10 lưỡi đao sắc bén chém rong biển đứt tận gốc, rớt trên mặt biển. Tiểu Bạch Hồ dùng yêu nguyên lực hóa thành một bàn tay lớn, vớt đám rong biển lên, lôi về thành hải thần đan trong quá trình xây dựng. Qua, hôm nay ăn canh rong biển. Tiểu Bạch, người lợi hại quá. Cẩu Nhị Cáp, Chư Tam Bàn, Hồ Đại Hồng và mấy linh thú túm lại chỗ nàng. Riêng Lửng Mật thì phản diện không lắm lời, tức thì xách nồi ra. Thiết Trảo Long Ưng phun lửa, đun nóng nồi. Ngay cả yêu ma Xích Nguyệt mà cũng dám ăn, đáng sợ quá. Nhân tộc đến hỗ trợ kiến tạo thành hải thần chứng kiến cảnh tượng, hung tàn, này, đều kìm lòng không đặng mà nuốt nước miếng. Xong, sau khi hương thơm của canh rong biển tản ra, toàn bộ yêu thú trên đảo lẫn nhân tộc đều túm tụm lại đây. Trời ạ, canh rong biển thơm quá. Ta vừa bỏ đầu và xương lợn rừng vào trong nồi, hầm lên không thơm mới lạ. Ta còn bỏ thêm xương ngỗng nữa. Nhóm người tu hành vừa ăn vừa tám chuyện. Tên trời đánh nào lại bỏ xương lợn vào nồi hả? Chư Tam Bàn đang uống canh, bụng căng tròn, chợt nghe đám người kia bảo thêm thịt heo vào trong canh, tức đến sùi bọt mép. Dám ăn đồng loại của ta, muốn chết à? Ngỗng béo cũng giận điên người. Hai chú linh thú ném chén đũa trong tay, đuổi theo đám người tu hành của nhân tộc, vừa đánh vừa chửi. Ha ha ha. Những người tu hành khác thấy vậy thì cười ngặt nghẽo. Bầu không khí tại đảo Hải Thần hài hòa hẳn lên. Nhưng dần dần, gần đảo Hải Thần xuất hiện càng nhiều rong biển. Chúng và các sinh vật biển hấp thụ Xích Nguyệt chi lực, phát sinh dị biến. Bọn chúng biến thành yêu ma Xích Nguyệt. Một loại sinh vật tàn bạo. Bọn chúng chỉ biết giết chóc, không sợ hãi. Tính ra, bọn chúng còn không được tính là sinh vật có linh trí. Cần phải diệt trừ, nếu không hậu họa vô biên. Rầm. Cả ngày nay, đầy rẫy sinh vật với khí thế đáng sợ phóng lên cao, khiến đảo Hải Thần biển động sóng dữ. Ai cũng thấy rành rành đám rong biển vọt ra khỏi mặt biển, lơ lửng giữa không trung, nom hệt như những con rắn lớn, chỉ chít cả vạn con. Mặc dù bọn chúng không có mắt, song lại mọc ra hàm răng nhọn hoắt. Xì xì. Bọn chúng tập hợp thành đại quân yêu ma, xông thẳng về phía đảo Hải Thần. Nhiều đồ ngon chưa kìa. Hồ Đại Hồng nhìn chằm chằm đám rong biển bay kín trời, đôi con người sáng rực lên, chỉ hận không thể ăn sạch bọn chúng. Đối với những người khác mà nói, chúng là đám yêu ma đáng sợ. Nhưng đối với kẻ tham ăn như Hồ Đại Hồng, chúng đều là mỹ thực, phải ăn thôi. Nàng liếm môi. Lên cho ta. Nàng dẫn đầu bay ra, giơ tay nện một trường, vô vàn rong biển nát thành từng mảnh vụn, rơi rất là tả như những tờ giấy, phủ đầy ven biển, hoàn toàn không thể đặt chân vào đảo Hải Thần. Đáng sợ quá. Hồ Đại Hồng chỉ nện ra một trường đã giết sạch kẻ địch nên mọi người đều mất đất diễn. Người nào người nấy đều líu hết cả lưỡi, thầm than không hổ là yêu đế hồ tộc, quá khủng bố. Đại tỷ uy vũ. Cẩu Nhị Cáp khen díu dít, y như rằng một bé chó săn mạnh nhất. Các vị cứ yên tâm, có ta ở đây, đảo Hải Thần sẽ không gặp vấn đề gì. Hồ Đại Hồng chống nạnh, vẻ kiêu ngạo hiện rõ mồn một trên nét mặt. Đại đế uy vũ. Đảo chủ đảo Hải Thần tỏ vẻ nịnh nọt. Gã là một con hải cẩu béo núm nính, thần nguyên cảnh đỉnh phong, tự xưng Hải Thần. Dĩ nhiên, đối với phàm nhân, thần nguyên cảnh chẳng khác gì thần cả. Tiếp tục công việc đi, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ kiến tạo tuyến hàng hải, để quay về nhận khen thưởng. Hồ Đại Hồng duỗi tay, móc ra một chiếc chân vịt vừa thơm lại vừa bự trong chùm đuôi xóa tung của mình, ăn ngay trước mặt mọi người. Có Hồ Đại Hồng trấn thủ, trước mắt đảo Hải Thần vẫn an toàn. Sinh vật trong biển đột biến thành yêu ma Xích Nguyệt, trên đất bằng cũng xảy ra tình trạng tương tự. Tại sa mạc hoang vu, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh dẫn đội, đằng sau có hơn 10 vị đệ tử đời thứ ba, thâm nhập vào sa mạc tiến hành trảm yêu trừ ma. Trong đội ngũ, vị đệ tử, Ngô Lãng cũng có mặt. Sau khi gia nhập Phiêu Miểu Tông, hắn ta lọt vào mắt xanh của Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy, được chọn vào đội ngũ tới sa mạc hoang vu. Ngô Lãng, nghe nói ngươi là phách kiếm tu, Kiều Gia Hy hỏi. Khởi bẩm sư huynh, ta quả thực là phách kiếm tu, am hiểu cận chiến, nhưng khá e ngại xa chiến. Ngô Lãng vội nói. Tu vi hiện giờ của ngươi là gì? Kiều Gia Hy lại hỏi. Tụ nguyên cảnh tầng 1, Ngô Lãng đáp lời. Thế lát nữa nếu chạm mặt yêu ma Xích Nguyệt có tu vi không cao, ngươi lên biểu hiện một phen. Kiều Gia Hy nói. Rõ, Ngô Lãng gật đầu. Hết chương 969. Chương 970 Trảm Yêu Trừ Ma. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trước khi gia nhập Phiêu Miểu Tông, hắn ta là một kiếm khách lang thang, không nơi nương tựa, một thân một mình lang bạt bên ngoài, nên kinh nghiệm chiến đấu không tệ. Vì vậy mà hắn ta không ngán việc đánh nhau, cũng không luống cuống tay chân. Xì xì. Đúng lúc này, trên sa mạc xuất hiện một đoàn yêu thú thực vật quái dị xông đến. Mọi người phải nhìn kỹ mới nhìn ra đây là cây tiên nhân cầu bị biến dị sau khi hấp thụ xích nguyệt chi lực. Bọn chúng đều to như lu nước, thân chi chít gai nhọn đỏ sậm, tản ra khí tức thuộc về luyện khí cảnh đỉnh phong. Vì chỉ sót lại bản năng giết chóc nên chúng khôn sợ khí tức của đám người Long Thiên Tinh, vẫn hầm hầm xông tới. Bọn chúng tính dùng đám gai nhọn như gươm giáo của mình đâm chết kẻ địch, sau đó cắn nuốt linh hồn để gia tăng lực lượng. Để ta, Ngô Lãng xông ra ngoài. Keng. Hắn ta rút thanh trọng kiếm đằng sau lưng ra. Đây là thanh trọng kiếm màu đồng nặng đến vạn cân. Dưới ánh sáng lờ mờ, thanh trọng kiếm to lên, dài tới 5 trượng, rộng nửa thước, dày một tấc. Mới nhìn qua còn tưởng là ván cửa. Thanh kiếm kỳ lạ thật. Mọi người nhìn không chớp mắt, ai nấy đều muốn biết Ngô Lãng sẽ thi triển chiêu thức gì để hạ gục đám yêu quái tiên nhân cầu đang trong trạng thái cuồng bạo này. Ngô Lãng sư đệ, kiếm của ngươi là loại gì vậy? Kiều Gia Hy quan sát thanh kiếm nặng trịch trước mặt, lòng tò mò không thôi. Là phách kiếm. Ngô Lãng cầm phách kiếm xông ra ngoài. Đầu tiên, hắn ta dựng đứng phách kiếm ở trước mặt, rồi lao ra ngoài như cầy ruộng, lực đạo nặng tựa Thái Sơn. Rầm rầm rầm. Hàng ngàn tiên nhân cầu bị phách kiếm chém trúng tức khắc chia năm xẻ bảy. Lớp gai nhọn ở ngoài bắn ra tứ phía, trông chẳng khác gì pháo hoa nổ tung, đâm thủng không ít yêu ma tiên nhân cầu khác. Sàn sạt sàn sạt. Yêu ma tiên nhân cầu giòm kẻ đầu têu Ngô Lãng chằm chằm, bắt đầu vây lấy rồi đâm về phía hắn ta từ bốn phương tám hướng. Phách kiếm, quét sạch ngàn quân. Lại nghe Ngô Lãng hô lên một tiếng. Hắn ta cầm phách kiếm, lấy chân trái làm trụ, chân phải đạp lên mặt đất, cơ thể xoay tròn đến chóng mặt. Những nơi bị phách kiếm càn quét qua, đám yêu ma tiên nhân cầu đều bị chém thành mảnh nhỏ. Mạnh quá! Này là phách kiếm tu đó à? Quả là bá khí một phương. Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh và đám đệ tử chứng kiến cảnh tượng ấy đều đồng loạt giơ ngón cái. Phách kiếm, Thái Sơn áp đỉnh. Ngô Lãng lại hô lên. Hắn ta nhảy cao rồi cầm phách kiếm chém xuống, nghiền nát đám yêu ma tiên nhân cầu thành từng mảnh nhỏ. Mỗi một chiêu đều hạ gục một con yêu ma. Xem ra, một mình Ngô Lãng sư đệ cũng đủ diệt đám yêu ma tiên nhân cầu cấp bậc yêu binh này. Kiều Gia Hy khoanh tay cười khì. Long Thiên Tinh cũng gật đầu, đúng vậy, chiến lực của Ngô Lãng sư đệ rất mạnh. Bản thân còn là tụ nguyên cảnh, vốn không để đám yêu ma cấp bậc yêu binh này vào mắt. Phách kiếm, phách thiên liệt địa. Cứ một kiếm là tiến một con yêu ma tiên nhân cầu về trời, Ngô Lãng cầm kiếm, cơ thể xoay tròn theo phách kiếm, trông hệt như mũi khoan, giết thẳng về phía đại quân tiên nhân cầu. Không lâu sau đó, cả đại quân yêu ma đều bị chém thành mảnh vụn. Ngô Lãng và phách kiếm ngừng một chỗ, hô hấp kịch liệt khiến lồng ngực phập phồng, phác họa đường cong cơ bắp vô cùng cường tráng dưới lớp vải. Ồ! Ngô Lãng sư đệ nam tính thật. Nghe nói dẫu mặt đầy râu quai nón, nhưng đệ ấy mới 18 tuổi thôi. Tính ra ta chỉ lớn hơn đệ ấy một tuổi, nhưng duyên dáng yêu kiều, không biết đệ ấy có thích hay không nữa, không ít nữ đệ tử mê muội cả lên. Trong giới tu hành, có người thích thiếu niên nhanh nhẹn, người lại thích đại thúc trưởng thành, còn có mến mộ. Hiện tại, đa số nữ đệ tử theo tới đây đều thích những người mạnh mẽ như Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy và Ngô Lãng. Sau khi yêu ma xích nguyệt chết đi, xác của bọn chúng trở thành phân bón hữu hiệu. Đóng gói mang về cho Linh Dược Viên, Long Thiên Tinh ra lệnh cho những đệ tử đứng sau. Rõ. Các đệ tử đời thứ hai và thứ ba bắt đầu vùi mình vào công việc. Sau khi dọn dẹp chiến trường sạch sẽ, các đệ tử tiếp tục tiến sâu vào trong, tiêu diệt đám yêu ma xích nguyệt dạo này tác loạn trong sa mạc hoang vu. Tại Đại Lục Thần Châu, hầu hết các tông môn lớn đều bắt tay vào việc ngăn chặn đám yêu ma xích nguyệt. Mặc dù bây giờ chỉ mới bước vào thời đại xích nguyệt, nhưng xích nguyệt chi lực đã rất nồng đậm, cho nên sản sinh ra vô vàn yêu ma xích nguyệt trong thời gian ngắn, gây hại tứ phương. Khắp Đại Lục Thần Châu đều chấn động. Ngay cả ngoài đại dương xa xôi cũng có yêu ma xích nguyệt tác loạn. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong ngồi khoanh chân giữa trời cao vạn trượng. Giá trị danh vọng của đệ tử 25.97 triệu 100 triệu. Giá trị danh vọng của trưởng lão 80.32 triệu 300 triệu. Số lượng đệ tử đời thứ 3 672 triệu 110 nghìn. Mở giao diện số liệu về tông môn, nhìn tiến độ của ba nhiệm vụ, Diệp Phong thấy cũng không tệ lắm. Đầu tiên, trưởng lão và đệ tử ngao du khắp nơi, trước mắt nhận được không ít giá trị danh vọng, tốt lắm. Còn về số lượng của đệ tử đời thứ ba, vì ảnh hưởng trước đó nên gia tăng chóng mặt. Tối đa trong 3 tháng sẽ chiêu mộ đủ 10.000 đệ tử đời thứ ba. Diệp Phong khẽ cười. Nếu chẳng phải Phiêu Miểu Tông tuyển đệ tử chỉ xem, duyên phận, với danh khí hiện giờ, chiêu mộ cả triệu đệ tử cũng không thành vấn đề. Ngặt một nỗi có hạn chế, nên không chiêu mộ được quá nhiều người. Song lại có điểm tốt, cơ bản các đệ tử đều sạch sẽ, dẫu tư chất không tốt, vẫn có thể dựa vào công pháp phụ trợ, căn cốt tiềm năng, tụ linh tháp, tu hành tháp và bảng điểm đệ tử để gia tăng tốc độ tu luyện. Trưởng môn, người ta chán quá. Hồ Phi Phi tựa vào tảng đá, chín đuôi cáo màu hồng nhạt lúc ẩn lúc hiện. Chán thế người đi tấn công Xích Nguyệt Chi Môn đi, Diệp Phong trưng ra nụ cười xấu xa. Một ngày nọ, hắn chợt phát hiện Hồ Phi Phi có thể hấp thụ phản kích từ Xích Nguyệt Chi Kiếm của Xích Nguyệt Chi Môn rồi tích lũy thành năng lượng thăng cấp. Ấy vậy nên Diệp Phong mới muốn thử một phen. Hừ, có phải trưởng môn thấy ta phiền không? Hồ Phi Phi lại tưởng Diệp Phong giận nên bĩu môi, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại ôm lấy cánh tay Diệp Phong. Người và cáo khác nhau, người tự trọng chút. Diệp Phong tránh khỏi đôi tay của Hồ Phi Phi, hắn xé rách hư không, mở ra thông đạo tới trùng động tại cấm địa Thương Thanh. Đi thôi, tấn công Xích Nguyệt Chi Môn. Hừ, đánh thì đánh. Hết chương 970. Chương 971 tấn công Xích Nguyệt Chi Môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hồ Phi Phi, vèo, một tiếng, xuyên qua khe không gian, đặt chân đến Xích Nguyệt Chi Môn. Diệp Phong cũng theo sát nàng. Khe không gian đằng sau đóng mạnh lại. Nhìn từ trên xuống, Xích Nguyệt Chi Môn lơ lửng giữa hố trời, cách xa 10 vạn dặm, xung quanh tựa như một cấm địa chân chính. Ngay cả hoang thú thần nguyên cảnh cũng không dám tiếp cận khu vực này. Trưởng môn, đánh thế nào đây? Hồ Phi Phi khiêng Hỗn Nguyên Côn vọt qua, đứng giữa không trung, nện xuống Xích Nguyệt Chi Môn mà chẳng nể nang gì. Leng keng. Xích Nguyệt Chi Môn vẫn sừng sững như cũ, chỉ vang lên tiếng vang thanh thúy. Ngay sau đó, một đạo Xích Nguyệt Chi Kiếm bay ra, chém vào người Hồ Phi Phi, khiến nàng văng ra mấy chục thước, song lại chẳng bị thương tổn gì. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 26,1. Chỉ thêm chút điểm vậy à, Diệp Phong cạn lời. Ô, thăng cấp năng lượng được nè. Trái lại, Hồ Phi Phi hào hứng hẳn lên, nàng quay đầu nhìn Diệp Phong, trưởng môn, cuối cùng người ta cũng biết ngài gọi ta đến đây làm gì rồi. Nàng nâng Hỗn Nguyên Côn, lại nện về phía Xích Nguyệt Chi Môn. Leng keng. Lúc này, nàng sử dụng lực lượng gấp 10 lần trước đó. Xoẹt. Xích Nguyệt Chi Kiếm lại bay ra, Hồ Phi Phi mặc nó chém lên người, hấp thụ toàn bộ năng lượng. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 26,11. Thấy cuối cùng năng lượng thăng cấp cũng tăng gấp 10 lần, Diệp Phong chờ trầm ngâm. Phi Phi, người càng dùng sức tấn công, năng lượng hấp thụ càng nhiều. Nên cứ dùng sức đi, nhớ phải dùng sức đó, Diệp Phong nắm tay, cổ vũ cho nàng. Được, dùng sức, Hồ Phi Phi chăm chú hẳn lên. Nàng cầm Hỗn Nguyên Côn, hét lớn một tiếng, cơ thể sáng lên 2 lần liên tục, tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 2. Lực lượng sánh ngang với Thiên Đế đỉnh cấp. Sau khi thăng cấp thành linh bảo cực phẩm, thường thì Hồ Phi Phi sẽ là Thiên Đế bình thường. Nhưng khi tiến vào hình thái chiến đấu cấp 1, nàng sẽ đứng giữa Thiên Đế đỉnh cấp và Thiên Đế bình thường. Hình thái chiến đấu cấp 2 sẽ là Thiên Đế đỉnh cấp. Còn hình thái chiến đấu cấp 3 sẽ giết được Thiên Đế đỉnh cấp. Nếu có thể tiến vào hình thái chiến đấu cấp 4, thực lực sánh ngang với chuẩn thánh cấp 1, còn đánh thắng hay không thì Diệp Phong không chắc. Dầm. Hồ Phi Phi tấn công toàn lực, uy áp khủng bố thuộc về Thiên Đế càn quét khắp nơi, chấn động thiên địa. Xoẹt. Xích Nguyệt Chi Môn như nổi cơn thịnh nộ. Một đạo Xích Nguyệt Chi Kiếm lộng lẫy bay ra, tương đương với một kích toàn lực của Thiên Đế đỉnh cấp, chém lên người Hồ Phi Phi thành một vết rách. Song với tính đặc thù vốn có của bản thân, Hồ Phi Phi vẫn không đổ máu. Một luồng sáng dịu dịu tản ra. Thương thế của nàng lành lại, năng lượng thăng cấp cũng tăng lên. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 26,41. Không tồi, cứ như vậy, dùng sức, đánh đến lúc nào không chịu nổi nữa thì thôi. Diệp Phong đứng một bên chỉ huy lia lịa. Được. Hồ Phi Phi nếm được quả ngon, nụ cười dần trở nên biến thái. Nàng nâng Hỗn Nguyên Côn, dùng hết toàn lực nện xuống. Hành trình kiếm lời bắt đầu. Leng keng. Một kích toàn lực của Hồ Phi Phi, gia tăng năng lượng thăng cấp không, thoạt nhìn ít, nhưng đây chính là mua bán không có vốn. Chỉ cần không ngừng dùng sức đánh, là có thể nhận được hồi báo. Thương thương thương. Hồ Phi Phi một lần nữa đập xuống, trong nháy mắt ba côn. Sau đó, gần 0,1 năng lượng đến tay. Diệp Phong khoanh chân trong hư không phụ cận. Hai tay hắn kết ấn, tự hỏi cảnh tượng mình thi triển thần thông thần quyền cùng liệt nhật đương không, trong đầu linh quang chợt lóe. Thần quyền và thái dương chi lực kết hợp, đó chẳng phải là thái dương thần quyền. Đồng tử Diệp Phong chợt phóng đại. Ý tưởng tốt. Hắn nhắm hai mắt lại, vận dụng hai phần năm trí tuệ chi tâm, không ngừng suy diễn, trong đầu tựa hồ có vô số phù văn thượng cổ lưu động, toàn thân đều trở nên vàng óng, giống như một vầng mặt trời. Vù. Xích Nguyệt Chi Môn cảm ứng được khí thức của Diệp Phong, tựa hồ đang phẫn nộ và sợ hãi, bắt đầu run rẩy. Trên bầu trời có quang mang màu đỏ hạ xuống, giống như một màn nước che lại cả Xích Nguyệt Chi Môn. Ngay sau đó, một chiến sĩ thiên tộc cuồng bạo trên trán có ấn ký Xích Nguyệt từ đó đánh ra, triển lộ ra khí thế thiên đế đỉnh cấp. Đạo trích phương nào, dám công kích Xích Nguyệt Chi Môn? Chiến sĩ thiên tộc này vừa xuất hiện, liền ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào trên người Hồ Phi Phi đang không ngừng gõ Xích Nguyệt Chi Môn. Còn dám đập, lớn mật. Cùng chiến sĩ thiên tộc cầm một cây cốt bổng trong tay, nện tới. Phanh. Hồ Phi Phi nghiêm túc gõ Xích Nguyệt Chi Môn, hấp thu rất nhiều năng lượng thăng cấp, trong lòng đang cao hứng, không chú ý tới cuồng chiến sĩ thiên tộc bỗng nhiên đánh tới, tự nhiên bị đánh bay. Dám quấy rầy ta ăn sao, muốn chết. Hồ Phi Phi xoay người nhìn về phía cuồng chiến sĩ thiên tộc, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vọt tới, trong nháy mắt mấy trăm côn rơi xuống. Đây là chiêu gì? Cuồng chiến sĩ thiên tộc kinh hãi thất sắc, nâng cốt bổng lên, ý đồ ngăn cản, nhưng lại phát hiện, cốt bổng của mình bị hỗn nguyên côn của Hồ Phi Phi đánh cho nứt ra, thiếu chút nữa vỡ vụn. Phanh. Hồ Phi Phi lại thêm một cây trường côn, đánh bay cuồng chiến sĩ thiên tộc. Chiến trường của hai người từ Xích Nguyệt Chi Môn chuyển đến bãi đất hoang gần đó, càng đánh càng hăng. Đánh nổ ngươi, ta cũng có thể đạt được năng lượng thăng cấp. Hồ Phi Phi nhìn chằm chằm cuồng chiến sĩ thiên tộc, nhịn không được liếm liếm môi, khiến cho người sau có loại cảm giác da đầu tê dại. Rầm rầm rầm. Hai thiên đế đỉnh cấp đại chiến, chấn động tứ phương. Các cường giả thế lực lớn xung quanh nhau nhau thi triển thiên nhãn, đưa mắt nhìn tới, thấy được trận đại chiến đáng sợ này. Là hộ pháp Hồ Phi Phi của Phiêu Miểu Tông. Nàng thế nhưng một mình đánh vào cấm khu, chống đỡ thiên đế đỉnh cấp của thiên tộc, quá dũng mãnh. Không hổ là người của Phiêu Miểu Tông, trước tiên có Diệp trưởng môn vô địch, hiện giờ, ngay cả Hồ Phi Phi cũng mạnh như vậy, có thể chiến thiên đế đỉnh cấp. Hết chương 971. Chương 972 Mãnh sĩ chân chính. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cuộc chiến giữa hai người nhanh chóng lan truyền. Trong phạm vi mấy chục ức dặm, Bạch Cơ, Tiếu Thương Thiên, sinh linh bản địa cấm khu Thương Thanh, vô số quốc gia tu hành xung quanh, đều có người quan sát được trận chiến này. Đạt tới cấp độ thiên đế, chấn động chiến đấu rất lớn. Chúng lấy dao động đặc thù truyền ra, có thể chiếu ra quá trình trận chiến này trên bầu trời trong phạm vi mấy tỷ dặm. Đương nhiên, chỉ có thi triển thiên nhãn mới có thể quan sát. Mà thiên nhãn, cơ bản đều là thần thông cường đại cao cấp chỉ đại đế phá hư cảnh mới có tư cách tu luyện. Thành cổ Thương Thanh. Bạch Cơ thi triển thiên nhãn quan sát được trận chiến này. Mắt thấy Hồ Phi Phi đều có thể chiến thiên đế đỉnh cấp, nàng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Chỉ là Phiêu Miểu Tông, làm sao lại có nhiều cường giả như vậy? Bạch Cơ kinh hãi thất sắc. Tiếu Thương Thiên khoanh chân trên sân thượng cổ lâu Thương Thanh, nhìn toàn bộ quá trình trận chiến này, vẻ mặt nghiêm túc. Phiêu Miểu Tông có một cái Diệp Phong, đã đủ đáng sợ rồi, hiện giờ, ngay cả hộ pháp Hồ Phi Phi cũng đạt tới cấp độ này. Tông môn này nhất định phải trở thành thế lực đỉnh cấp danh chấn thần châu. Tiếu Thương Thiên thì thầm. Trong hoang nguyên rộng hàng trăm vạn dặm dặm. Hồ Phi Phi và cuồng chiến sĩ thiên tộc chiến đấu đã đến giai đoạn kịch liệt nhất. Hai người nắm giữ hỗn nguyên côn và cốt bổng không ngừng đón đỡ, đánh ra chấn động quỷ dị, đánh nát hư không, rung sụp mặt đất. Tốt, vô cùng tốt. Năng lượng sinh ra trong quá trình đại chiến, một bộ phận bị Hồ Phi Phi hấp thu, hóa thành năng lượng chiến đấu. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, nàng không còn nhẫn nhịn nữa. Hình thái chiến đấu tầng thứ ba. Sau khi nàng hét lớn một tiếng, tóc dài cả người trong nháy mắt dài ra đến ba thước, cuồng vũ theo gió. Hỗn nguyên côn cũng kéo dài một chút. Khí thế của nàng cũng tăng vọt gấp đôi. Hỗn nguyên nhất côn, lực phá vạn pháp. Hồ Phi Phi giơ cao hỗn nguyên nhất côn, năng lượng chiến đấu trong cơ thể rót vào trong đó, làm cho nó kéo dài vạn trượng, tựa như cột trời rơi xuống. Khí thế đáng sợ kia, giống như muốn đập vỡ cả thiên địa. Không. Cuồng chiến sĩ thiên tộc căn bản không ngờ thực lực của Hồ Phi Phi có thể đột nhiên tăng vọt, vượt qua thiên đế đỉnh cấp. Ầm ầm. Một côn này rơi xuống, cùng chiến sĩ thiên tộc tứ phân ngũ liệt. Trên mặt đất, bị khí thế của một côn này áp ra một cái hố hình quạt dài tới mấy chục vạn dặm, sâu tới mấy trăm dặm. Trên bầu trời, đám mây trong phạm vi trăm vạn dặm đều bị một côn này đập vỡ, xuất hiện một lỗ hổng rộng lớn giống như ngân hà. Trong phạm vi hàng tỷ dặm, người của các thế lực lớn nhìn một màn này, đều nghẹn họng. Đây chính là thiên đế đỉnh cấp, vậy mà bị giết như vậy. Bạch Cơ kinh hãi thất sắc. Ngay cả Tiếu Thương Thiên cũng nắm chặt nắm tay, cảm thấy rất khó tin. Tốt cho Phiêu Miểu Tông, thâm tàng bất lộ a. Tiếu Thương Thiên cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn đã không còn là đối thủ của Diệp Phong, mà hiện tại, nếu để Hồ Phi Phi trưởng thành, chỉ sợ mình ngay cả Hồ Phi Phi cũng đánh không lại, liền rất xấu hổ. Không chỉ hai người. Trong phạm vi mấy chục ước dặm, phàm là cường giả đỉnh cấp có thể quan sát được trận chiến này, tất cả đều rung động không gì sánh được. Đáng sợ. Đỉnh cấp thiên đế cũng bị giết. Phiêu Miểu Tông thật sự là tàng long ngọa hổ a. Nhanh, mau truyền tin tức ra ngoài. Cường giả đứng đầu các thế lực lớn nghị luận. Trong hoang nguyên, Hồ Phi Phi rơi trên mặt đất, dùng sức hít thở năng lượng đặc thù còn sót lại trong không khí, tích lũy. Cuồng chiến sĩ thiên tộc bị đánh nổ. Chỉ là, năng lượng của hắn cũng không ít. 10 phút sau, năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 35. Đánh chết và thôn vệ một thiên đế đỉnh cấp, năng lượng của Hồ Phi Phi tăng khoảng 8. Vèo. Nàng trở lại trên xích nguyệt chi môn. Ha ha, thừa dịp hình thái chiến đấu tầng 3 còn chưa hết, tiếp tục dùng sức đập. Hồ Phi Phi hít sâu một hơi, cầm lấy hỗn nguyên côn, thi triển một kích vừa rồi, trường côn hóa giải vạn trượng, ra sức đập xuống. Nàng vậy mà đang mạo hiểm bị phản vệ, ý đồ phá hư xích nguyệt chi môn. Đây mới là mãnh sĩ chân chính a. Cường giả thế lực khắp nơi quan sát được một màn này, đều bị chấn động. Ngay cả Tiếu Thương Thiên, cũng trợn tròn mắt. Phanh. Theo trường côn rơi xuống, Hồ Phi Phi cũng bị một đạo xích nguyệt chi lực đánh bay, bay ngược mấy trăm dặm, trên người xuất hiện vết thương. Tuy nhiên, nàng cũng hấp thụ 0,1 năng lượng. Bất chấp vết thương chưa khép lại, Hồ Phi Phi cầm hỗn nguyên côn, lại một lần nữa đánh qua, ý đồ thừa dịp hình thái chiến đấu tầng thứ 3 còn chưa tiêu tan, cố gắng được càng nhiều càng tốt. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lại thay đổi một vị. Hồ Phi Phi thế nhưng không để ý thương thế của bản thân, cũng muốn phá hủy xích nguyệt chi môn, chẳng lẽ, nàng đây là muốn hy sinh chính mình, mở đường vì toàn bộ thần châu. Hồ Phi Phi, gánh vác được danh tiên nữ. Ta nguyện tôn nàng làm phi thiên đế. Mọi người của các thế lực lớn đều sợ ngây người. Nhất là Tiếu Thương Thiên và Bạch Cơ, bọn họ biết rõ lực phản vệ của xích nguyệt chi môn đáng sợ, mạnh mẽ tấn công nó, căn bản không có một chút chỗ tốt nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hồ Phi Phi lại phấn đấu quên mình đi chiến đấu. Điều này làm cho người ta rung động, cũng quá làm cho người ta bội phục. Vì sao nàng lại liều lĩnh đi chiến đấu? Tiếu Thương Thiên nắm chặt nắm tay, cả người run rẩy. Sau khi lĩnh hội lực lượng phản vệ đáng sợ của xích nguyệt chi môn, trong lòng hắn còn sợ hãi, không muốn tiếp tục tiến công xích nguyệt chi môn nữa. Một là dựa vào lực lượng của hắn căn bản đánh không được. Hai là sẽ bị phản vệ, làm cho mình trọng thương. Dần ra, hắn tự nhiên kiêng kỵ xích nguyệt chi môn. Thế nhưng, ở trong mắt Hồ Phi Phi, Tiếu Thương Thiên nhìn không ra bất kỳ sợ hãi nào, chỉ có một loại kiên định. Đó là một loại khí phách chưa từng có. Hết chương 972. Chương 973 Thái Dương Thần Quyền. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sư Tôn từng nói qua, chỉ có người có được loại khí phách này, cuối cùng mới có thể thành công vượt qua đại kiếp phong thánh, trở thành thánh cảnh đại năng. Chẳng lẽ, Hồ Phi Phi có tiềm chất phong thánh? Mà ta, lại sợ hãi. Điều này có nghĩa là ta không thể trở thành thánh. Không. Ta chính là Tiếu Thương Thiên, cấm khu thương thanh chi tử, ta làm sao có thể không thành thánh cảnh? Giết. Tiếu Thương Thiên hét lớn một tiếng, đánh về phía xích nguyệt chi môn. Hắn hóa thành hoàng kim cự long, song chảo kết ấn, dùng khí thế mạnh mẽ của bản thân ngưng tụ thành một bảo ấn, tựa như một mặt trời vàng rực rỡ, dùng hết toàn lực rơi xuống. Đông. Xích nguyệt chi môn bị chấn động, chém ra một đạo xích nguyệt kiếm quang lăng liệt, trong nháy mắt bổ đứt cái đuôi Tiếu Thương Thiên. A. À. Tiếu Thương Thiên bay ngược ra ngoài, xám xịt chạy đi. Trong phạm vi hàng tỷ dặm. Đông đảo cường giả đang quan sát trận chiến này. Tiếu Thương Thiên xông lên. Nhìn kìa, Tiếu Thương Thiên lại bị chặt đứt đuôi rồng, nhặt đuôi lên, xám xịt chạy trốn. Vẫn là phi thiên đế cương mãnh. Người của các thế lực lớn dùng thần niệm nói chuyện. Chẳng bao lâu tin tức đã được truyền ra. Không chỉ có khu vực xung quanh cấm khu Thương Thanh của Thần Châu Đại Lục, mà ngay cả các khu vực khác của Thần Châu Đại Lục cũng đều có người nghe nói chuyện này. Phiêu Miểu Tông. Chúng đệ tử biết được Hồ Phi Phi một mình xông vào cấm khu Thương Thanh, nội trảm cuồng chiến sĩ thiên tộc thiên đế đỉnh cấp, càng không để ý thương thế, đập mạnh xích nguyệt chi môn, tất cả đều có chút rung động. Thạch Lỗi nắm chặt nắm tay Phi Phi hộ pháp thật sự quá dũng mãnh, ta hận không thể đánh vào cấm khu Thương Thanh, đánh nát xích nguyệt chi môn. Đại sư huynh, thực lực của chúng ta không đủ, vẫn là cố gắng tu hành đi, chờ chúng ta đủ cường đại, lại lập tổ đánh vào cấm khu. Thẩm Vũ trong hàng đệ tử đời thứ hai nói như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn càng khắc khổ tu luyện. Hứa Đại Lôi lôi kéo Mục Tư Tư, tiến vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến trường viễn cổ linh nguyên giới, một bên giết địch, một bên tăng thực lực. Khi hành động của Hồ Phi Phi truyền khắp Thần Châu Đại Lục, trên đời rung động, vô số người một lần nữa biết được vị cường giả hồ tộc được người tặng niên hiệu Phi Thiên Đế này. Tất cả những chuyện này, Hồ Phi Phi cũng không biết. A đánh. Nàng còn đang ra sức đập mạnh xích nguyệt chi môn, không biết mệt mỏi. Năng lượng thăng cấp, đã đạt đến 40. Ha ha ha. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, ta có thể tích lũy đủ năng lượng, thăng cấp lên linh bảo siêu việt một sao như trưởng môn nói. Hồ Phi Phi rất hưng phấn, nâng hỗn nguyên côn lên liền đập tới. Lớn mật. Đúng lúc này, phía sau xích nguyệt chi môn, có cuồng chiến sĩ thiên tộc cấp bậc chuẩn thánh nhất chuyển giết ra. Đây là một nam tử với mái tóc dài xóa tung. Làn da của hắn có màu đồng cổ, mi tâm có một ấn ký xích nguyệt, sau lưng mọc một đôi cánh chim, cánh tay dài đến đầu gối, 10 ngón tay thon dài như đao. Hắn lạnh lùng nhìn Hồ Phi Phi, cách không vung móng vuốt sắc bén. Xoẹt. Vẹn vẹn chỉ một kích, Hồ Phi Phi dưới hình thái chiến đấu tầng thứ 3 đã bị chuẩn thánh thiên tộc chém thành hai nửa. Phi Thiên Đế. Cường giả khắp nơi đang quan sát ở phụ cận xích nguyệt chi môn, thấy Hồ Phi Phi gặp phải trọng thương, sắc mặt đều đại biến. Nhưng miệng vết thương của Hồ Phi Phi lại bị quang huy màu hồng bao lấy, trong nháy mắt hợp nhất, thương thế nhanh chóng khôi phục. Bất tử chi thân. Chuẩn thánh thiên tộc kinh ngạc nói. Cường giả khắp nơi thì trợn to hai mắt, nhìn Hồ Phi Phi sau khi tổ chức lại khí thế không giảm chút nào, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Năng lực tự lành thật lợi hại. Tiếu Thương Thiên hâm mộ. Muốn ăn đòn. Trên bầu trời xích nguyệt chi môn, Hồ Phi Phi cầm hỗn nguyên côn trong tay, lần thứ hai thi triển môn thần thông tự mang lực phá vạn pháp, hỗn nguyên côn bành trướng đến dài vạn trượng, ra sức đập xuống. Hừ, chuẩn thánh thiên tộc nhe răng cười. Hắn đưa tay cách không một chút, chùm sáng hủy diệt đã xuyên thấu thân thể Hồ Phi Phi, đánh bay, nện vào trong hoang nguyên của cấm khu. Người này là chuẩn thánh nhất chuyển, Phi Thiên Đế không phải là đối thủ. Cường giả khắp nơi hoảng sợ. Chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển, muốn chết, sắc mặt Tiếu Thiên lạnh lùng, chuẩn bị ra tay, nhưng đúng lúc này, hắn cảm ứng được một cỗ khí thế nóng rực đáng sợ đang bộc phát. Không chỉ có hắn. Toàn bộ Thần Châu Đại Lục, tất cả phá hư cảnh mở thiên nhãn đều nhìn ra xa cấm khu Thương Thanh, nhìn thấy một vầng mặt trời từ từ mọc lên. Trong đó, lại có một người đứng. Dáng người hắn cao ngất, phong thần như ngọc, tuấn giật bất phàm, cả người tắm rửa trong lưu quang vàng óng, giống như một hoàng kim chiến thần. Là Diệp Phong. Mọi người mừng như điên. Mặc dù Diệp Phong không phải là người mạnh nhất Thần Châu Đại Lục hiện nay, thậm chí ngay cả top 300 khả năng cũng không xếp vào được, nhưng tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp hot nhất gần đây. Hắn có thể giết chuẩn thánh nhị chuyển. Tại thời điểm này, Diệp Phong tắm trong thái dương chi lực rực rỡ, thân thể không ngừng hấp thu loại lực lượng này, bên ngoài thân biến thành màu vàng. Hắn nắm chặt nắm đấm, đứng trên bầu trời. Một cỗ khí thế không thể địch nổi, đột nhiên bộc phát. Ngươi là ai? Chuẩn thánh thiên tộc nhìn chằm chằm Diệp Phong, có thể từ trên người hắn cảm ứng được một khí tức nóng rực vô cùng, giống như một cái lò luyện mặt trời, hơi tới gần một chút là có thể nướng cháy chuẩn thánh. Ta là trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Hắn nhìn chằm chằm vào vị chuẩn thánh thiên tộc này, nâng nắm đấm lên, giữa nắm đầu là một viên giống như một mặt trời bị co lại, nặng nề mà nóng bỏng. Thái Dương Thần Quyền. Cuối cùng Diệp Phong cũng ra tay. Một quyền đánh ra, giống như đánh ra một mặt trời. Rào. Dưới ngọn lửa vô tận, vị chuẩn thánh nhất chuyển đến từ thiên tộc căn bản vô lực ngăn cản, bên ngoài thân bắt đầu cháy đen, vỡ tan, thiêu đốt, tiếp theo hóa thành một mảnh tro bụi, tan thành mây khói. Một quyền, bốc hơi một chuẩn thánh. Cường giả các nơi trong Thần Châu Đại Lục tận mắt chứng kiến một màn này, đều bị chấn động đến mức không thể phục thêm. Hắn lại trở nên mạnh mẽ, đáng sợ. Hết chương 973. Chương 974 một quyền đánh nổ chuẩn thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiếu Thương Thiên hít một hơi khí lạnh. Tê Giác Thiên Đế, Ngự Chủ, Thành Chủ Kiêu Dương Thánh Thành và các cường giả đỉnh cao khác cũng đều quan sát được một màn này. Sau đó, mọi người đều điên cuồng run rẩy. Ngay cả chuẩn thánh bên cạnh bọn họ cũng đều có vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Phong, thật đáng sợ. Kiêu Dương giới. Kiêu Dương cổ thánh nhìn chằm chằm Diệp Phong trong hình, lại bị chấn động đứng lên, tim đập càng thêm nhanh. Tốt cho một tên Diệp Phong. Vậy mà trên cơ sở liệt nhật đương không, kết hợp với một môn quyền pháp khác, sáng tạo ra môn thần thông đáng sợ này. Thái Dương thần quyền sao? Rất mạnh. Đối với sự ngộ tính sáng tạo của Diệp Phong, Kiêu Dương cổ thánh không thể không bội phục. Dù sao, hắn cũng không thể tạo ra Thái Dương thần quyền. Mà Diệp Phong, lại có thể. Cường giả các thế lực lớn đều đắm chìm trong một quyền khủng bố của Diệp Phong, tự hỏi nếu mình và chuẩn thánh thiên tộc đổi chỗ, liệu mình có thể tiếp được một quyền này hay không? Tất cả thiên đế đỉnh cấp đều nhất trí cho rằng, mình sẽ bị đánh thành cho. Chuẩn thánh nhất chuyển thì lạnh run. Chỉ có chuẩn thánh nhị chuyển, mới cảm thấy mình có khả năng tiếp. Thật sự là một yêu nghiệt. Cấm khu Thương Thanh chi chủ nhìn hư ảnh Diệp Phong, trong ánh mắt thâm thúy toát ra một tia tán thưởng. Nàng thừa nhận, mình nảy sinh ý định thu đồ đệ trong đầu. Nếu không phải bản tôn không ở Thần Châu Đại Lục, nàng nhất định phải tự mình gặp Diệp Phong, hỏi hắn có nguyện ý gia nhập cấm khu Thương Thanh hay không. Trên bầu trời, Diệp Phong thu hồi nắm đấm. Trong khoảng thời gian này, hắn đang nghiên cứu làm thế nào để dung hợp thần quyền và liệt nhật đương không thành một môn thần thông cường đại hơn. Bây giờ hắn đã bước đầu thành công. Cũng đúng lúc hắn xuất quan, chuẩn thánh thiên tộc kia lại hàng lâm từ Xích Nguyệt Chi Môn, nghiền ép Hồ Phi Phi. Vì thế, Diệp Phong ra tay. Chấm. Trưởng môn, ngươi thật lợi hại. Hồ Phi Phi xé rách không gian, đi tới bên người Diệp Phong, nhìn Diệp Phong toàn thân vàng rực rỡ, giữa hai hàng lông mày tràn đầy sùng bái. Chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển, một quyền có thể diệt. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Hắn vừa rồi chỉ là thử sơ bộ thử sức mạnh của Thái Dương thần quyền, mà môn thần thông này trước mắt vừa mới được sáng tạo ra, còn chưa phải là phiên bản cuối cùng, cho nên mà không phải trạng thái đỉnh phong. Nếu không, những chuẩn thánh nhị chuyển kia không có khả năng sinh ra cảm giác mình sẽ đỡ được. Trưởng môn chính là lợi hại. Hồ Phi Phi liên tục khen ngợi. Bởi vì hai người vẫn chưa phát sinh đại chiến, dao động không mạnh, cách khoảng cách xa xôi, cho dù là cường giả phá hư cảnh khác, cũng không cách nào thông qua thiên nhãn quan sát được đối thoại của hai người. Cho nên, Diệp Phong yên tâm nói. Phi Phi, người tiếp tục tấn công Xích Nguyệt Chi Môn, tranh thủ sớm ngày tích lũy đủ năng lượng, trùng kích lên Linh Bảo Siêu Việt một sao. Được rồi. Hồ Phi Phi khiêng Hỗn Nguyên Côn, đập về phía Xích Nguyệt Chi Môn. Nhưng bởi vì năng lượng chiến đấu trong cơ thể hao hết, nàng lui về hình thái chiến đấu tầng thứ hai, mỗi côn đập xuống, chỉ có thể hấp thu vô cùng ít năng lượng. Tuy nhiên, cái này cũng rất nhanh. Với tốc độ như vậy, trong vòng vài ngày có thể tích đầy năng lượng. Bang bang. Hồ Phi Phi tiếp tục ra tay. Thời điểm nàng bộc phát đại chiến, dao động cực mạnh. Phá hư cảnh cách xa mấy chục ước dặm, phàm là mở ra thiên nhãn, đều có thể quan sát được tình huống nơi này. Phi Thiên Đế lại tiến công Xích Nguyệt Chi Môn. Nhưng mà, nàng rõ ràng biết mình không phá được cánh cửa này, vì sao còn muốn ra sức đánh một trận. Chẳng lẽ, trong đó có ý nghĩa sâu xa hơn? Cường giả các thế lực lớn nhao nhao suy đoán. Ta hiểu rồi. Một vị thiên đế đỉnh cấp nào đó như có điều suy nghĩ. Bồn tọa cho rằng, phi thiên đế nhất định là cố ý đập mạnh Xích Nguyệt Chi Môn, dẫn xà ra khỏi động. Một khi cường giả thiên tộc xuất hiện, liền triệt sát ngay tại chỗ. Giống như tình huống vừa rồi. Nếu là cường giả từ thiên đế đỉnh cấp trở xuống, phi thiên đế một mình có thể xóa bỏ. Nếu gặp chuẩn thánh, liền để Diệp trưởng môn ra tay. Làm như vậy, có thể tiêu hao lực lượng của thiên tộc. Những lời này rất nhanh truyền ra ngoài phạm vi mấy tỷ dặm, dùng tốc độ cực nhanh truyền ra. Không bao lâu sau, liền truyền khắp Thần Châu Đại Lục. Thì ra là như vậy. Nói như vậy, Diệp trưởng môn cũng quá mãnh liệt, thế nhưng mạo hiểm, chủ động chặn giết cường giả thiên tộc, thật sự là tấm gương cho chúng ta. Diệp trưởng môn uy vũ. Các nơi ở Thần Châu Đại Lục đều truyền tin tức này. Cấm khu Thương Thanh. Diệp Phong một bên hoàn thiện Thái Dương thần quyền, một bên tai liên tục không ngừng nghe âm thanh nhắc nhở, biết được giá trị danh vọng, tín ngưỡng chi lực đều đang tăng vọt. Bây giờ, giá trị danh vọng đã vượt quá 2 ức. Con số đang tiến tới 3 tỷ. Về phần tín ngưỡng chi lực, trước mắt đã vượt qua 20 ức, có thể phát huy ra lực lượng phá hư cảnh tầng 4 đỉnh phong. Tín ngưỡng chi lực vẫn không đủ. Diệp Phong thì thầm. Hắn đã tính qua. Muốn tín ngưỡng chi lực đạt tới cấp độ thiên đế, ít nhất cần tích lũy đến 2-3 ngàn ức. Mà bây giờ, mới hơn 20 ức. Muốn trở thành tín ngưỡng thiên đế, còn rất xa. Hệ thống, hiện tại ta có thể thử dung hợp anh linh chi lực viễn cổ và thần niệm lực, bước vào chuyển thánh nhất chuyển hay không? Diệp Phong hỏi. Có thể, nhưng trưởng môn đã suy nghĩ kỹ 5 loại nguyên lực cần thiết để thành thánh chưa dựa theo trình tự dung hợp khác nhau, uy lực cũng sẽ có chút khác biệt, xin ngài suy nghĩ kỹ càng, lựa chọn phương án tối ưu. Hệ thống hiếm khi nói nhiều như vậy. Diệp Phong nhất thời lâm vào trầm tư. Giai đoạn hiện tại, nguyên lực của ta bao gồm lực lượng thời gian, không gian chi lực, thái dương chi lực, thần niệm lực, tín ngưỡng chi lực, nhục thân chi lực, sát lục chi lực, anh linh chi lực, tổng cộng 8 loại. Nhưng mà, lực lượng thời gian, không gian chi lực, nhục thân chi lực không thể tiến hành dung hợp. Nguyên lực còn lại vừa vặn đủ 5 loại. Như vậy, dung hợp thần niệm lực, tín ngưỡng chi lực, sát lục chi lực, anh linh chi lực, thái dương chi lực, tiến hành ngũ khí triều nguyên, trở thành thánh nhân kiểu mẫu, hệ thống, ngươi cho rằng như thế nào? Diệp Phong kiên nhẫn hỏi. 5 loại lực lượng này có thể làm được. Hệ thống đưa ra kết quả phân tích. Trình tự dung hợp, thỉnh trưởng môn sau khi tín ngưỡng chi lực trở thành cấp độ thiên đế, lại lấy trí tuệ chi tâm phân tích suy diễn, chọn ra phương án tối ưu, mới có thể làm cho thực lực đạt tối đa. Không thành vấn đề, Diệp Phong gật đầu. Xem ra, hệ thống không đề nghị hiện tại trùng kích chuyển thánh, là cảm thấy con đường trước mắt không phải là tối ưu. Xem ra, muốn dung hợp nguyên lực lần đầu cần phải có tín ngưỡng chi lực, thế nhưng, tín ngưỡng chi lực nên dung hợp với loại nguyên lực nào đây? Hết chương 974. Chương 975 thôn lôi kiếp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong lâm vào trầm tư. Trong nháy mắt, đã mấy ngày trôi qua. Hồ Phi Phi mỗi ngày đều kiên trì tiến công xích nguyệt chi môn, tích lũy được rất nhiều năng lượng thăng cấp. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 100. Ngày hôm nay, Diệp Phong nghe được âm thanh nhắc nhở đã lâu không gặp. Trưởng môn, ta rốt cuộc tràn đầy năng lượng rồi. Hồ Phi Phi hưng phấn nhào vào trong ngực Diệp Phong, nũng nịu nói. Lại tới sờ ta. Diệp Phong vội vàng lấy tay đè lên trán Hồ Phi Phi, đẩy nàng ra, sau đó nói nếu năng lượng đã đủ, vậy ngươi chuẩn bị độ kiếp, thăng cấp thành linh bảo siêu việt 1 sao đi. Diệp Phong lấy ra lò rèn. Thời gian gần đây, lò rèn cũng không ngừng luyện khí. Nó đã tích lũy được đủ năng lượng, đang tiến hành lột xác, một khi thành công, liền có thể bắt đầu độ kiếp, sau khi hoàn thành, mới có thể thuận lợi thăng cấp thành linh bảo thượng phẩm. Vù! Bỗng nhiên, lò rèn phóng lên trời, dẫn tới thiên kiếp diệt thế. Sắp bắt đầu rồi. Diệp Phong rất là chờ mong. Chỉ cần lò rèn thăng cấp linh bảo thượng phẩm, liền có thể chữa trị thiên bia, thế nhưng, vừa nghĩ đến thực lực của mình không đủ, hắn quyết định, cho dù chữa trị thiên bia, cũng phải niêm phong trước, tạm thời không cần dùng. Chờ hắn đủ thực lực, lại dùng thiên bi trộm nhà. Đôm đốp. Lôi kiếp của lò rèn đến rất nhanh. Tuy nhiên, nó không phải là thứ tốt đẹp gì. Sau khi nắp lò mở ra, trong đó tựa như có vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn vệ lôi kiếp trên trời, hóa thành vô số phù văn cổ xưa, lạc ấn ở vách lò, tăng lên phẩm chất của lò rèn. Phía bên kia. Hồ Phi Phi lâm vào trạng thái ngủ say, lợi dụng năng lượng tích tụ tiến hành lột xác bản thân. Vèo. Lúc này đây. Diệp Phong học thông minh, cho Hồ Phi Phi một trận pháp tốc độ trôi nhanh gấp 10 lần, như vậy, không tới vài ngày, liền có thể hoàn thành lột xác. Trên bầu trời, quá trình độ kiếp của lò rèn rất thuận lợi. Nó thôn vệ tất cả lôi đình, thuận lợi thăng cấp linh bảo thượng phẩm, quang mang bên ngoài càng thêm rực rỡ chói mắt. Vù! Nắp lò rèn đóng vào, rơi vào lòng bàn tay Diệp Phong, truyền ra tiếng rung động hưng phấn. Rất tốt! Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, thu hồi. Kế tiếp. Hắn tiếp tục hoàn thiện Thái Dương thần quyền, trong lúc đó, ngẫu nhiên có cường giả thiên tộc từ Xích Nguyệt chi môn bước ra, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều bị Diệp Phong dùng làm đối tượng thí nghiệm, dùng Thái Dương thần quyền oanh sát. Hàng trăm ngàn dặm bên ngoài. Tiếu Thương Thiên sững sờ nhìn Diệp Phong dùng Thái Dương thần quyền oanh giết một thiên đế đỉnh cấp, nhìn không được há to miệng, cứng đờ tại chỗ. Một thiên đế đỉnh cấp, không đến mức thế chứ? Dùng Thái Dương thần quyền oanh sát thiên đế đỉnh cấp. Đây chẳng phải là giết gà cũng dùng dao mổ trâu sao? Thật lãng phí. Khóe miệng Tiếu Thương Thiên giật giật, đều sắp mộng bức. Hắn phát hiện, mình càng ngày càng không hiểu thao tác của Diệp Phong. Ầm ầm. Trên bầu trời, bỗng nhiên có lôi đình vô tận từ 4 phương 8 hướng vọt tới, hội tụ thành một thiên kiếp diệt thế đáng sợ. Tiếu Thương Thiên cảm ứng được lôi đình này, nghẹn họng nhìn chân chối. Là thiên kiếp diệt thế thăng cấp chuẩn thánh, chẳng lẽ Phi Thiên Đế muốn thăng chức chuẩn thánh? Cái này cũng quá nhanh đi. Tiếu Thương Thiên cảm giác trái tim nhỏ bé của mình không chịu nổi nữa. Trên bầu trời Xích Nguyệt Chi Môn. Ha ha, là lôi kiếp ta thích nhất. Hồ Phi Phi thức tỉnh từ trạng thái lột xác, xông lên trời, trong ánh mắt rung động của vô số cường giả, hé miệng, nuốt chừng cả thiên kiếp. Phi Thiên Đế một ngụm nuốt chừng thiên kiếp. Tin tức vừa ra, khắp nơi chấn động. Đây chính là thiên kiếp diệt thế tiến giai cấp độ chuẩn thánh, uy lực khủng bố, mạnh như Tiếu Thương Thiên, lúc trước đều bị bổ đến cháy đen. Lúc ấy, hắn cũng chỉ dám thôn phệ một bộ phận thiên kiếp. Mà Hồ Phi Phi, mãnh liệt dến tận chân trời. Nàng vậy mà thôn vệ toàn bộ thiên kiếp, sau đó, bộc phát ra khí thế bạo tạc cấp độ chuẩn thánh nhất chuyển, làm mọi người khiếp sợ. Cuối cùng cũng đột phá. Diệp Phong đứng ở một bên, vẻ mặt vui mừng. Bây giờ Hồ Phi Phi, dĩ nhiên thăng cấp thành linh bảo siêu việt một sao. Nhưng mà, làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, ngoại hình của nàng không có biến hóa rõ ràng, cũng không biết là vì cái gì. Đuôi phía sau, vẫn còn 9 cái. Sao vẫn là cửu vĩ thiên hồ? Diệp Phong khó hiểu. Hồ Phi Phi dùng ngón tay trắng như tuyết chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó, liên tục lắc đầu. Trưởng môn, người ta cũng không biết a. Diệp Phong trầm mặc một hồi. Hắn suy đoán, hẳn là phải chờ Hồ Phi Phi thăng cấp thành thánh binh chân chính, mới có thể có biến hóa hoàn toàn mới. Năng lượng của ngươi tích lũy được bao nhiêu? Diệp Phong vội vàng mở bảng dữ liệu ra. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 15. A. Hấp thu một lần thiên kiếp diệt thế, vậy mà chỉ có thể cho ngươi gia tăng 15 năng lượng thăng cấp, quá ít. Diệp Phong không quá hài lòng. Phi Phi, tiếp tục tiến công Xích Nguyệt Chi Môn, hao lông cừu thì phải hao đến cùng, không thể có bất kỳ sự lười biếng nào. Được rồi trưởng môn. Hồ Phi Phi cầm Hỗn Nguyên Côn, tiếp tục đập mạnh. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 15.001. Nhận được phản hồi, Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi Phi Phi thăng cấp, năng lượng cần thiết tăng lên gấp 10 lần, tuy rằng chiến lực bản thân tăng lên, năng lượng phản vệ cũng tăng lên, nhưng bởi vì cơ số trở nên lớn hơn, cho nên mỗi lần tỷ lệ phản vệ vẫn không thay đổi. Nói như vậy, nàng muốn đạt được nhiều năng lượng hơn, phải tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ nhất hoặc thứ hai. Diệp Phong âm thầm phân tích. Nhưng mà, hắn không có nhắc nhở Hồ Phi Phi, mà là thân thể nhoáng lên một cái, xé rách hư không, trở lại trưởng môn đại điện. Diệp Phong tiện tay thiết lập vô số cấm chế. Tiếp theo, hắn khoanh chân trên mặt đất, lấy ra lò rèn cùng 3 mảnh vỡ thiên bi, ném chúng vào trong lò. Đinh trải qua kiểm tra, muốn tu bổ thiên bi, cần đưa vào 1.000 viên linh thạch cực phẩm, cũng luyện chế 108 ngày. Hệ thống nhắc nhở. 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Hơn 100 ngày. Người đùa đúng không? Diệp Phong líu lưỡi, vội vàng đổ mảnh vỡ thiên bi ra, ném vào hệ thống không gian, quyết định không luyện chế. Lò rèn cấp độ linh bảo thượng phẩm. Chỉ là vừa mới đạt tới giới hạn để luyện chế thiên bia, bởi vậy phải mất quá nhiều thời gian. Vẫn là chờ lò rèn thăng cấp linh bảo cực phẩm rồi luyện đi. Diệp Phong nói như vậy. Hắn tiếp tục học Thái Dương Thần Quyền. Môn thần thông tự nghĩ ra này rất cường đại. Cho dù là năng lực suy diễn và ngộ tính của Diệp Phong, cho đến bây giờ, cũng chỉ là suy diễn đến giai đoạn sơ cấp, còn phải tiếp tục tìm hiểu. Hết chương 975. Chương 976 một cửa hai chuẩn thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thời gian trôi qua từ từ. Tin tức về việc Hồ Phi Phi thăng chức chuẩn thánh nhất chuyển truyền ra điên cuồng. Phiêu Miểu Tông quật khởi thật nhanh a. Đúng vậy, Diệp trưởng môn cùng Phi Thiên Đế đều là chuẩn thánh, một môn hai chuẩn thánh, Phiêu Miểu Tông nhất định phải lưu danh sử sách. Đây là tông môn chói mắt nhất kể từ sau khi Thần Châu Đại Lục tiến vào thời đại Xích Nguyệt, cho tới bây giờ. Các thế lực lớn đều đang thương nghị việc này. Ngay sau đó, tín ngưỡng chi lực và giá trị danh vọng tiếp tục ùa tới. Hoang vu sa mạc, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh, Ngô Lãng và hơn 10 đệ tử khác quét ngang vùng sa mạc này, tất cả yêu ma Xích Nguyệt bị bọn họ phát hiện đều bị cường thế xóa bỏ, thi hài thu thập lại, luyện chế thành phân bón linh dược. Sau khi hấp thu Xích Nguyệt chi lực, thực vật phát sinh lột xác, ý thức bị ăn mòn, năng lượng bản thân lại vẫn sạch sẽ. Cho nên, thi hài còn sót lại đều giàu dinh dưỡng, là nguyên liệu tốt để chế biến thành phân bón linh dược điền. Không thể bỏ qua. Các vị sư đệ sư muội tiếp tục giết. Long Thiên Tinh dẫn đội, hóa thành hình thái chân long giai đoạn thứ hai, Kiều Gia Hy bên cạnh thi triển thần quyền, khí tức tăng vọt, cả người vàng rực rỡ, chiến lực tăng mạnh. Có hai người, ngay cả đối mặt với yêu vương cao giai cũng không sợ. Đại lương yêu quốc. Nơi này vốn là thiên đường của yêu thú. Hôm nay, thời đại xích nguyệt hàng lâm, một lượng lớn thực vật xảy ra dị biến, đại lương nữ hoàng cảm thấy áp lực thật lớn. Báo. Một thỏ tuyết cấp yêu vương quỳ gối trước mặt đại lương nữ hoàng. Chuyện gì? Khởi bẩm nữ hoàng, ba vị công chúa dẫn theo mấy trăm nữ tử xa lạ mặc hắc y, trên đầu đội nón lụa đen trở lại phạm vi yêu quốc, chém giết một lượng lớn xích nguyệt yêu ma. Thật sự có việc này. Bẩm nữ hoàng, việc này là thiên chân vạn xác. Người có biết đám nữ tử xa lạ đội nón lụa đen kia là ai không? Thuộc hạ hỏi qua tam công chúa, nàng nói đây là một đội ngũ sát thủ dưới trướng Phiêu Miểu Tông, hình như gọi là Hắc La Sát. Hắc La Sát, thật là một cái tên nguy hiểm. Đại lương nữ hoàng thì thầm. Vị yêu vương kia vội vàng hỏi nữ hoàng, chúng ta có phái người trợ giúp ba vị công chúa hay không? Không cần. Đại lương nữ hoàng lắc đầu, nhân thủ của đại lương yêu quốc chúng ta đều ở các nơi chém giết xích nguyệt yêu ma, tạm thời không cách nào ra tay, hơn nữa, thực lực của nữ nhi các nàng không tầm thường, cũng không cần trợ thủ. Thuộc hạ biết. Yêu vương kia rất nhanh lui ra ngoài. Hàng ngàn dặm bên ngoài. Ba vị công chúa Lương Uyển Phân, Lương Uyển Nhu, Lương Uyển Ngọc thống soái mấy trăm thành viên Hắc La Sát, đánh vào trong một khu rừng rậm rậm rạp. Không ai biết. Trong đội ngũ của Hắc La Sát, có một nữ tử mặc cùng trang phục ẩn núp, nhưng thần bí đến cực điểm. Người này, là Mạc Oanh. Trong nháy mắt, Thần Châu Đại Lục tiến vào thời đại xích nguyệt đã một tháng. Diệp Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Đồng tử của hắn hóa thành màu vàng tinh khiết, giống như hai mặt trời, ẩn chứa khí tức hủy diệt kinh khủng. Cuối cùng cũng luyện thành. Diệp Phong cười rộ lên. Trải qua khoảng thời gian suy diễn này, hắn đã cho mình một trận pháp tốc độ lưu thông gấp 10 lần, cuối cùng cũng luyện Thái Dương Thần Quyền đến tầng cao nhất. Thật hy vọng thiên tộc phái nhiều chuẩn thánh xuống, chờ ta một quyền oanh sát bọn chúng, là có thể thử một lần uy lực của môn thần thông này, thuận tiện tích lũy năng lượng thăng cấp cho Phi Phi. Diệp Phong chậm rãi đứng dậy. Hắn chắp hai tay sau lưng, tuần tra ở trong tông môn. Phần lớn đệ tử đều đang khổ tu, một bộ phận ra ngoài chém giết yêu ma, 18 vị thái thượng trưởng lão ngược lại không ra cửa. Giai đoạn này cũng không có xích nguyệt yêu ma phá hư cảnh. Phá hư cảnh ra ngoài, không có ý nghĩa. Trưởng môn, cuối cùng ngài cũng đến thăm ta. Bên cạnh linh hồ, phụ cận tụ linh tháp, bên trong đá xanh đặc biệt của trưởng giáo, truyền ra một đạo thanh âm nãi thanh nãi khí. Tốc độ tiến cảnh của ngươi còn rất nhanh. Diệp Phong nhìn Thạch Linh. Hắn đã ngưng tụ ra thực thể, nằm ở trong đá xanh, tựa hồ đang tiến hành giai đoạn cuối cùng của đột phá. Ta cảm thấy ta sẽ đi ra. Thạch Linh bỗng nhiên nói. Đại khái khi nào? Có thể là vài ngày, cũng có thể là hôm nay. Tốc độ nói của Thạch Linh gấp gáp, chứng tỏ rất kích động. Vậy để ta giúp ngươi một tay. Diệp Phong lấy Phong Nguyên Linh Châu ra, cầm một lượng lớn Phong Nguyên Linh khí, rót vào trong cơ thể Thạch Linh. Oa, năng lượng thật hùng hậu. Thạch Linh phấn chấn. Thân thể của hắn tản ra thanh mang, giống như là muốn nứt ra, trên bầu trời, lại bắt đầu có lôi vân thật lớn ngưng tụ, tạo thành hình xoáy. Ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn vang lên. Xảy ra chuyện gì vậy bên trong Phiêu Miểu Tông, chúng đệ tử đều bị kinh động, nhao nhao đi ra cửa phòng, nhìn về phía bên cạnh linh hồ. Dưới vòng xoáy vân kiếp, đá xanh đang bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Bùm bùm. Ngay sau đó, tia chớp đầu tiên bổ xuống, đập vào mặt ngoài đá xanh, làm cho nó phủ đầy vết nứt. Đùng. Lại có tia chớp giáng xuống, đập viên đá xanh thành từng mảnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử, một thiếu niên mập mạp cao 1 mét, mặc áo giáp nhẹ lơ lửng giữa không trung, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Người này đã bước vào thần nguyên cảnh. Vừa sinh ra đã có tu vi thế này, ngày sau tiền đồ vô lượng. Thanh Sam kiếm tổ cảm nhận được dao động của thiên kiếp, đi đến rìa của đỉnh Phiêu Miểu Phong, chống tay lên lan can gỗ, từ xa nhìn lại. Hóa ra là bên trong khu vực trưởng giáo dành riêng cho viên đá xanh lại dựng dục một vị thiếu niên nho nhỏ. Đó là Thạch Linh. Ảnh Ma Tông tông chủ, Huyết Liên giáo giáo chủ và những thái thượng trưởng lão khác lần lượt hiện thân, nhìn Thạch Linh người đang bị vô số sấm sét đánh trúng. Thanh Thạch Giáp. Đối mặt với thiên kiếp càng ngày càng phát ra luồng khí tức đáng sợ, Thạch Linh bay vút lên trời, hai tay nắm thành quyền, khí tức toàn thân tăng vọt, khinh giáp trên người bành trướng, giống như làm bằng đá xanh vậy. Hết chương 976. Chương 977 gọi là Thạch Thanh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đoàng. Thiên kiếp đánh tới phía trên, phần lớn nổ tung, một bộ phận nhỏ bị thạch linh hấp thu, khiến cho khí thế tăng lên rất nhiều. Khi thiên kiếp tản đi, thạch linh ngạo nghễ đứng giữa hư không, thanh thạch giáp trên người dần dần mỏng đi, trong tay xuất hiện một thạch thương màu xanh. Đệ tử thạch linh, bái kiến trưởng môn. Thạch linh võng thanh thạch mâu trên lưng, dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt Diệp Phong, quỳ một chân xuống hướng về phía hắn. Đứng lên đi. Diệp Phong khoát tay một cái, nhìn thạch linh. Nói thật, ngươi không thích hợp trở thành đệ tử của Phiêu Miểu Tông. À, nội tâm thạch linh run rẩy dữ dội, trưởng môn không cần ta nữa sao? Không, chỉ là ngươi không thích hợp làm đệ tử, nhưng có thể trở thành hộ vệ của bổn trưởng môn. Diệp Phong nói ra. Ý là làm hộ vệ ấy hả? Thạch linh gãi đầu một cái. Làm sao ngươi biết từ hộ vệ vậy? Bởi vì, Tử Linh sư tỷ thường xuyên ngồi ở bên hồ học tập, thỉnh thoảng nói chút gì đó. Đại khái ý là chờ khi nàng có tiền, nhất định phải chiêu mộ 10.000 hộ vệ cho tàng thư các. Phốc! Diệp Phong suýt chút phun hết nước ra. Cơ Tử Linh thực sự muốn chiêu mộ hộ vệ cho tàng thư các ư? Mà còn muốn tuyển 10.000 người nữa? Nàng định làm cho Phiêu Miểu Tông nghèo rất mồng tơi hay sao? Diệp Phong giật khóe miệng một cái, quay đầu nhìn về phía Thạch Linh, nói về sau đừng nhắc tới loại chuyện này nữa. Ừ, Thạch Linh gật đầu lia lịa. Hắn đứng tại chỗ, một tay cầm thanh thạch mâu, hai mắt lấp lánh có thần giống như một vị thần chiến tranh bẩm sinh. Trưởng môn, ta còn chưa có tên, người có thể đặt tên cho ta không? Thạch Linh khẩn cầu. Mí mắt Diệp Phong giật giật. Tự đặt tên cho mình cũng không làm nữa, lại nhờ hắn đặt tên cho, cái này không hay lắm nhỉ? Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói bản thể của ngươi là một khối đá xanh, cho nên tên của ngươi cứ để là Thạch Thanh đi. Thạch Thanh cũng được đấy. Thạch Linh gật đầu một cái, quyết định sau này sẽ dùng cái tên này. Từ nay về sau, ngươi chính là hộ vệ của bổn trưởng môn, chức trách của ngươi chính là bảo vệ an nguy của bổn trưởng môn. Tuy rằng, bổn trưởng môn không cần ngươi bảo vệ, nhưng dù sao cũng phải sắp xếp cho ngươi một cái chức ngồi chơi rơi nước chứ. Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn hỏi hệ thống. Thạch Thanh không thích hợp để làm đệ tử, có thể cân nhắc đặt hắn vào linh thú các, trưởng lão điện và những nơi khác. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phong giao Thạch Thanh cho trưởng lão điện quản lý, trở thành hộ vệ trưởng môn, địa vị giống như một trưởng lão. Nào, tới ghi danh đi. Diệp Phong theo thói quen lấy danh sách ra, viết tên và lai lịch của Thạch Thanh, đóng lên đại ấn trưởng môn. Kể từ đó, Thạch Thanh đã chính thức trở thành một thành viên của trưởng lão điện. Bái kiến Thạch Thanh hộ vệ. Các đệ tử xung quanh nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, đều biết trong trưởng lão điện của Phiêu Miểu Tông có thêm một vị hộ vệ cho trưởng môn. Người này chính là Thạch Thanh. Chào các vị. Thạch Thanh lơ lửng trên không trung, nhìn thấy tất cả đệ tử đều nhiệt tình chào hỏi, hắn có chút ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, xấu hổ gãi gãi đầu. Từ giờ trở đi, người sẽ sống ở trên Phiêu Miểu Phong. Đương nhiên, người cũng có thể tự mình lựa chọn nơi ở. Trưởng môn, ta sẽ sống ở bên hồ. Ừ, tùy ngươi. Diệp Phong căn cứ vào thể chất của Thạch Thanh, hắn tiến hành sửa đổi bản yêu đế quyết, giờ nó đã trở thành bản công pháp thích hợp cho Thạch Thanh tu luyện, có thể tu luyện một mạch, đột phá lên thiên đế phá hư đỉnh phong. Sau khi làm tất cả những điều này, Diệp Phong ngồi trên chiếc ghế xích đu. Hắn rất vui vẻ, thư thả ngồi uống nước đá. Diệp trưởng môn. Lúc này, một giọng nói mềm mại quen thuộc từ trên trời cao truyền đến, khiến Diệp Phong lần theo âm thanh nhìn sang. Ngự chủ đứng ở trên không, gật đầu với hắn. Có chuyện gì sao? Tất cả các thế lực năm sao trở lên trong Thần Châu Đại Lục sẽ tổ chức một hội nghị quan trọng ở trung tâm của Thiên Nguyên Hải Vực. Mặc dù Phiêu Miểu Tông không phải là một thế lực năm sao, nhưng Diệp trưởng môn ngươi cũng nhận được lời mời. Thiên Nguyên Hải Vực. Nơi này nằm ở khu vực tối trung tâm của Thần Châu Đại Lục. Nó có bán kính hàng tỷ dặm, dọc theo bờ biển chia làm 9 nhánh là 9 thánh thành lớn, đằng sau nó là cửu đại thánh địa, được gọi chung là Thiên Nguyên Vực, là trung tâm thực sự của Thần Châu Đại Lục. Xé. Phía trên trung tâm của Thiên Nguyên Hải Vực, xuất hiện một vết nứt không gian, Diệp Phong, ngự chủ chậm rãi đi ra. Diệp trưởng môn, bên dưới chính là đích đến. Ngự chủ chỉ xuống phía dưới. Đó là một hòn đảo lơ lửng trên mặt biển, bán kính hơn 10 dặm, cũng không lớn lắm. Có những đám mây cuộn tròn trên cao. Hàng chục đình đài lầu các, tô điểm cho nó là đình viện, hoa viên, có thác nước linh tuyền, hoa tươi nghìn đóa. Một luồng hơi thở đầy linh hoạt kỳ ảo ùa tới. Diệp trưởng môn, ngự chủ, hoan nghênh hai vị. Một bóng người vạm vỡ chậm rãi đi tới, chào hỏi hai người bọn họ, đầy kính sợ nhìn Diệp Phong. Người này chính là Tê Ngưu Thiên Đế của Đoạn Thiên Sơn Mạch. Ở sau lưng hắn, còn có mấy chục cường giả cấp cao đang chậm rãi bay về phía này. Thương Thanh cấm khu Tiếu Thương Thiên, Phách Thiên cấm khu Ngô Hiên, Tuyết Dung cấm khu, Phù Tang cấm khu, Kinh Cước cấm khu. Ngũ đại cấm khu đều có cường giả cấp cao ra sân. Ngoài ra, cửu đại thánh địa cũng đều phái ra một người đại diện, ít nhất phải là thiên đế cấp cao. Trừ Huyền Không Sơn ra, cửu đại sơn mạch đều có người tới tham dự. Phần còn lại là 100 thế lực cấp 5 sao. Một số cường giả cấp cao đã đến hiện trường, đôi bên đều gật đầu chào hỏi nhau. Những cường giả của thế lực 5 sao kia, tất cả đều có tu vi chuyển thánh, phần lớn đều có hơi lớn tuổi, râu dài tóc trắng, phong thái bất phàm. Họ đều đánh giá Diệp Phong. Dù có thi triển cả thiên nhãn, cũng không ai nhìn ra thực lực của hắn. Không hổ là Diệp Phong, ta vốn dĩ nhìn không thấu. Dựa theo lời đồn, thoạt nhìn hắn chỉ là một người phàm, ngay cả thánh cảnh cũng chưa chắc nhìn ra chân tướng, chúng ta chỉ là chuẩn thánh, rất khó nhìn ra độ sâu cạn của hắn. Các chuẩn thánh của các thế lực 5 sao lớn đều trao đổi thông qua truyền âm. Trong số các thế lực 5 sao, kẻ yếu nhất cũng là một vị chuẩn thánh nhất chuyển. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thế lực 5 sao chỉ có một chuẩn thánh nhất chuyển. Một số thế lực 5 sao đã phát triển đến giai đoạn đỉnh cao, trong môn phái có vài thậm chí cả chục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.